Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sự tình nghiêm trọng như lời ba nói, cô đi tìm Phạm Trọng Nam liệu có giúp được gì không? Huống gì dựa vào cái gì mà người ta phải lấy nhiều tiền như thế ra để giúp đỡ cho nhà họ Giang chứ? Tuy rằng trong buổi gặp mặt xem như là coi mắt đó, anh ta vừa ra tay đã tặng một sợi dây chuyền kim cương giá trị không rẻ, xem ra nhà họ Phạm thực sự rất có tiền. Nhưng Giang Tâm Đóa cũng biết, vị Phạm tiên sinh đó nếu như không phải phản cảm chuyện coi mắt thì chính là không thích đối tượng xem mắt. Tuy rằng họ trước giờ chưa từng gặp mặt, cô cũng tự hiểu rõ mình, nếu lấy thân phận của cô sánh vai với đại thiếu gia nhà họ Phạm thì quả thực là trèo cao. Mà từ hôm đó về sau, đối phương cũng không hề liên lạc lại với cô, điều đó chẳng phải đã chứng minh họ không có hứng thú với cô hay sao? Cô tự mình tìm đến họ, vậy không phải tự rước lấy nhục sao? Nhưng cô có thể trơ mắt không lo ư? Trên thế giới này, vì sao có nhiều chuyện khó xử nhưng lại không thể không làm vậy chứ? Cổ phiếu của nhà họ Giang mấy ngày nay vẫn luôn tuột giá. Nghe Giang Tâm Đóa nói vậy, Ngụy Nhân Minh gần như đã chắc chắn nguyên nhân khiến cô phiền não là gì rồi. Tính cả ngày hôm nay thì đã là 3 ngày liên tục, giá cổ phiếu của công ty trượt dốc, đã mất giá hơn 15%, nhưng chuyện của công ty em có thể làm được gì chứ? Ngụy Nhân Minh còn chưa tốt nghiệp, đã đến công ty chứng khoán hải ngoại thực tập, hiện giờ đã trở thành chuyên viên đầu tư chính thức, cho nên đối với tình huống của công ty nhà họ Giang, hắn quả thực hiểu rõ hơn ai hết. Trước đây không phải vẫn tốt sao? Thế nào đột nhiên lại thành như vậy? Giang Tâm Đóa tuy rằng không hiểu lắm về mấy câu chuyện cổ phiếu, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Ngụy Nhân Minh, lòng cô cũng trầm xuống theo. Chuyện ở công ty của ba em, anh không tiện tiết lộ quá nhiều, nhưng mà... Ngụy Nhân Minh chợt dừng lại một chút. Không tiện tiết lộ, một phần là vì đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi, một phần là vì hắn không muốn cô quá lo lắng. Nhờ đến những lời vị giám đốc đầu tư nói về hắn hôm nay, sắc mặt của Ngụy Nhân Minh càng thêm trầm trọng. Nhưng thế nào? Nhân Minh, anh đừng giấu em. Nói đơn giản là công ty của ba em hiện giờ đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Nếu tránh được thì coi như có thể tiếp tục tồn tại. Còn bằng không, nếu xét theo mức độ sụt giảm giá cổ phiếu của Giang Thị thế này, có lẽ ngay phá sản của nhà họ Giang cũng không còn xa. Vậy phải làm thế nào? Nếu như không có người khác rót thêm tiền vào chống đỡ cho qua được giai đoạn khó khăn này, phòng chừng khoảng 10 ngày thôi là không còn trụ được nữa. Không trụ được nữa, vậy không phải là phá sản sao? Bàn tay đang cầm ly nước trái cây của Giang Tâm Đóa chợt run lên, ly nước trái cây suýt nữa thì rớt khỏi tay. Thì ra ba không có gạt cô, thì ra là vậy nên ba mới sốt ruột muốn cô đi liên hệ với Phạm Trọng Nam, chắc là hy vọng đối phương có thể xuất ra một khoản tiền sinh đế. Nhưng khoản tiền này liệu có đủ để nhà họ Giang vượt qua được nguy cơ không? Đóa Đóa, không cần sợ, có phải ba em ép em làm gì không? Ngụy Nhân Minh đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Giang Tâm Đóa, nhẹ giọng nói. Giang Hàn Sinh làm người thế nào hắn hiểu rất rõ. Nhân Minh, em muốn đi về. Giang Tâm Đóa vội vã đứng dậy nói. Ba cô có ép cô thật, nhưng cô không biết nói với hắn thế nào. Hắn là người cô thích, là người cô luôn để trong lòng. Cô sợ hắn hiểu sai về cô. Giang Tâm Đóa có chút chua xót nghĩ. Đóa Đóa, có chuyện gì nhất định phải nói với anh có biết không? Chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách. Ngụy Nhân Minh biết cô né tránh hắn cũng rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn đi theo cô đến chỗ đỗ xe. Lúc này, Ngụy Nhân Minh hận nhất chính là bản thân năng lực không đủ để giúp cô giải quyết nan đề. Nhân Minh, em cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Để em trở về suy nghĩ thật kỹ đã. Trong mắt Giang Tâm Đóa không giấu được u buồn. Đừng ép buộc mình quá mức có biết không? Ngụy Nhân Minh ân cần nói. Em biết rồi. Đứng ở đây đợi anh lái xe đến. Ngụy Nhân Minh thấp giọng dặn dò. Được. Giang Tâm Đóa dịu ngoan trả lời. Ngụy Nhân Minh luôn là như vậy, cẩn thận và chu đáo. Hơn 8 giờ tối, trong phòng họp ở khách sạn Raffles. Lý Triết, còn chuyện gì sao? Phạm Trọng Nam thong thả đốt một điếu thuốc, nhìn người thuộc hạ nãy giờ vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, rõ ràng đang có điều muốn nói với mình. Boss, về mấy phần tài liệu đó... Lý Triết ngập ngừng hỏi. Boss của hắn trở về nước đã được mấy ngày rồi, nhưng không biết những phần tài liệu đó anh ta đã xem qua hay chưa. Thời gian mà lão ra bên đó cho phép chỉ còn lại một tháng, mà Boss lại bận như vậy. Nếu như thật sự đã chọn được một trong số đó để làm đối tượng kết hôn, lẳng lặng đi đăng ký là chuyện không thể nào rồi. Cho dù Boss không thích lộ diện ra ngoài đến mấy, hôn lễ này cũng là không tránh khỏi rồi. Dù sao thì cũng phải làm. Hơn nữa, người được phái đi làm chắc chắn không ai ngoài hắn. Nếu đã như vậy, biết sớm một chút, sớm chuẩn bị một chút thì sẽ tốt hơn. Lý Triết, cậu lui xuống trước đi. Phạm Trọng Nam dụi điếu thuốc trong tay chậm rãi nói. Thấy Phạm Trọng Nam rõ ràng là không muốn bàn về việc này, Lý Triết cũng không nói nhiều nữa mà lập tức rời đi, sau đó còn cẩn thận khép cửa lại, lưu lại không gian yên lặng cho căn phòng. Phạm Trọng Nam bước đến gần cửa sổ, tầm mắt lặng lẽ phóng ra ngoài bờ sông, đèn hoa rực rỡ, ánh đèn muôn màu chiếu trên mặt nước, ánh lên những luồng ánh sáng huyễn hoặc, long lánh như một dải ngân hà. Nhìn cảnh sắc như ảo như mộng trước mắt, một nỗi tình mịch chợt dâng lên trong lòng. Một sự xung đột khiến hắn chưa đến nửa giờ đã xuất hiện ở bến cảng Clarke. Khí trời mùa hạ ở Singapore thật oi bức. Mới đi bộ hơn 10 phút, chân hắn đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng, Phạm Trọng Nam dứt khoát ngừng bước, một mình đứng lặng ở bến cảng, mông lung nhìn mặt nước. Gió đêm hiu hiu thổi tới, mang đến không phải là sự mát mẻ, mà là một sự oi ả khác. Đây chính là khí hậu nhiệt đới ở vùng hải đảo kinh điển, khiến cho người vẫn luôn quen với khí trời mát mẻ ở nước ngoài, có chút không thoải mái. Trời càng lúc càng tối, người đi dạo cũng càng lúc càng nhiều, khiến hắn, người trước giờ không quá thích đám đông, bắt đầu có chút hối hận về quyết định đi ra đây của mình. Xoay người đang định rời đi, thì trong khoảnh khắc đó, một bóng người mảnh khảnh, mềm mại, lại bất ngờ xông thẳng vào ngực hắn. Một mùi hương thoang thoảng như có như không, trước khi Phạm Trọng Nam kịp phản ứng lại, đã cuộn quanh trong khoang mũi hắn, rồi cứ thế xông thẳng vào lòng hắn, nơi sâu nhất. Xin lỗi, tôi vô ý quá, xin lỗi. Lúc Giang Tâm Đoá nhận ra mình đụng vào người khác, cô lập tức rối rít nói lời xin lỗi. Không biết là thế nào, sao gần đây, nếu không phải là đụng vào xe, thì đụng vào người, thật là xui xẻo, thói quen đi lờ đánh không nhìn đường này, quả thật là hại người quá mức. Chỉ vì cô đứng ở chỗ đó đợi đã lâu, mà không thấy ngụy nhân mình chạy xe đến, nên mới định đi đến chỗ đỗ xe xem rốt cuộc là có chuyện gì. Không ngờ mới đi được mấy bước thì đã lỡ chân đụng phải người khác. Mà cơ thể, người mà cô đụng phải này đúng là quá mức rắn chắc. Chỉ đụng một cái mà mũi cô quá đau. Hai mắt này đom đóm, cả người lảo đảo suýt ngã. Nhưng là lỗi của mình nên Giang Tâm Đoá vẫn luôn miệng xin lỗi. Cùng lúc đó cô ngẩng đầu lên mới phát hiện chiều cao 1m63 của mình quả thực chỉ đứng đến ngực của anh ta. Khi giọng nói ngọt ngào mềm mại kia truyền vào tai mình, Phạm Trọng Nam không nhịn được hơi cúi đầu xuống. Đường theo ánh đèn sáng lạnh muôn màu, đôi mắt thâm thúy như một đầm nước giấu sau chiếc kính râm trong chớp mắt lóe sáng. Là cô gái đó, gương mặt thỉnh thoảng lướt qua trong đầu hắn, khiến cõi lòng phẳng lặng chờ run lên. Hắn trước giờ chỉ nhìn qua một lần sẽ không quên. Là cô gái đó, người con gái mà hắn không nghĩ là có thể gặp lại lần nữa. Trong biển người mênh mông kia, thế mà họ lại có thể không hẹn mà gặp lần nữa. Điều này nói lên cái gì? Xin lỗi anh, tôi không phải cố ý. Thấy người bị mình đụng phải không nói năng gì, Giang Tâm Đoá có chút chột dạ, lùi lại hai bước, cúi đầu thấp nhỏ giọng nói. Anh ta cao thật, đứng trước mặt cô trông anh ta chẳng khác nào một thiên thần, thân hình cao lớn rắn giỏi, y phục sang quý, chỉ sợ nhìn sơ cũng đủ mang đến cho người khác một cảm giác cao cao tại thượng. Cô đã xin lỗi anh ta rồi, vậy mà người này vẫn không nói tiếng nào, hơn nữa toàn thân phát ra một luồng hơi lạnh cùng với một vẻ cường thế, khiến cô có chút khẩn trương, chỉ muốn nhanh chóng thoát ly. Đoá Đoá, Đoá Đoá, một giọng nói quen thuộc xuyên qua đám đông ồn ào rơi vào tai hai mình. Giang Tâm Đoá ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, khi nhìn thấy ngụy nhân mình đang rẽ đám đông bước nhanh về phía mình thì an lòng hẳn đi, nhìn hắn mỉm cười. Nhân Minh, ở đây. Nụ cười đó cùng tiếng gọi thân thiết khiến sắc mặt Phạm Trọng Nam hơi tối lại. Bên đó kẻ xe quá anh không chạy đến đây được, chúng ta đi bộ qua đó được không? Ngụy nhân Minh đi đến bên cạnh Giang Tâm Đoá, trên gương mặt trẻ tuổi là nụ cười tuấn lãng. Dạ được. Giang Tâm Đoá gật đầu đang định rời đi, nhưng vừa cất bước thì đã khựng lại, bởi vì cái người mà vừa nãy bị cô đụng trúng, sau khi nghe cô nói xin lỗi xong vẫn không có nói một lời kia, lúc này đang dùng ánh mắt chuyên chú nhìn cô chằm chằm, khiến cô đi không được mà cũng không dám quay đầu lại nhìn anh ta. Cô không biết anh ta rốt cuộc định làm gì. Ngụy Nhân Minh vẫn cảm nhận ra người đàn ông cao lớn bên cạnh Giang Tâm Đoá dường như đang nhìn họ, nhưng hắn không dám chắc là có quen biết với anh ta hay không. Bộ y phục sang quý trên người, người đàn ông cộng với khí chất cao quý trời sinh kia, vừa nhìn đã biết nhất định là xuất thân từ gia đình có gia thế bất phàm. Nhưng người đàn ông như vậy, thế nào lại một mình đứng giữa con đường đông đúc đầy người lui tới này? Hơn nữa, ánh mắt anh ta nãy giờ chỉ tập trung vào một ngỗ, Giang Tâm Đoá bên cạnh hắn. Chẳng lẽ anh ta để ý Đoá Đoá sao? Ý nghĩ này vừa lướt qua đầu, Ngụy Nhân Minh và Phạm Trọng Nam lúc này đã xoay người rời đi. Tiếng của hai người càng lúc càng xa.

người tài xế, chú Trần cũng đã lái xe cho nhà họ Giang 20 năm qua, sao lại có thể xảy ra loại chuyện này được? Giang Tâm Đóa mông lung nhìn ngọn đèn vẫn còn đang sáng của phòng phẫu thuật, trong lòng tràn đầy khó hiểu và bi thương. Từ nhỏ đến lớn, em trai có thể nói là lớn lên trong sự yêu thương của tất cả trường bối. Cho đến năm 6 tuổi, Giang Viễn Hàn được Giang Hán Sinh đưa đến nước ngoài làm lưu học sinh, hy vọng con trai có thể nhận được sự giáo dục tốt nhất, trong tương lai có thể phát dương quang đại cho nhà họ Giang. Từ khi em trai xuất ngoại, cơ hội hai chị em được gặp mặt đã ít, lại càng hiếm hơn, bởi vì mỗi năm em trai chỉ được về nước một lần, mỗi lần 10 ngày, mà trở về còn phải theo các vị trưởng bối trong nhà. Nhưng trong thâm tâm, Giang Tâm Đóa rất yêu thương người em trai này, hai người cũng thường nhắn tin, gọi điện cho nhau. Chỉ có lần này em trai trở lại, họ vẫn chưa kịp gặp mặt thì đã xảy ra chuyện này. Chiếc bút máy, bởi vì em trai viết chữ rất đẹp, nên Giang Tâm Đóa đặc biệt mua tặng cho cậu bé, vẫn còn nằm im trong ba lô. Không biết có bao lâu, rốt cuộc Trình Truyền Phương cũng ngừng thu thít mà ngồi tựa vào con gái, mắt nhắm lại không nói gì. Thời gian chậm chạp trôi qua, từng giây từng phút, mắt của Giang Tâm Đóa vẫn không rời khỏi ngọn đèn đang sáng lên bên trên của phòng phẫu thuật. Mãi đến chiều mới có người bước ra báo với họ, tính mệnh của em trai tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng bởi vì đầu bị va mạnh nên vẫn còn phải tiếp tục phẫu thuật hút lấy máu bầm, trong khoảng 2 giờ nữa cuộc phẫu thuật mới hoàn thành. Biết tính mệnh em trai tạm thời qua cơn nguy hiểm, rốt cuộc Giang Tâm Đóa cũng yên lòng được đôi chút. Đến căng tin bệnh viện mua mấy hộp súp và thức ăn, rồi cô vội vàng quay lại, không ngờ đến thang máy lại gặp được Ngụy Nhân Minh vừa mới đến. Đóa Đóa, Ngụy Nhân Minh nhìn cô gái vẻ mặt tiêu tụy tái nhợt trước mặt, vừa gọi vừa bước đến gần, cúi đầu xuống nhìn những sợi tóc lòa xòa hai bên má, nỗi thương cảm dâng lên trong lòng khiến hắn không kìm lòng được, vươn tay cẩn thận giúp cô vén ra sau tai. Vốn là Ngụy Nhân Minh không an tâm về cô nên dự định là sau khi tan tầm sẽ qua tìm cô, không ngờ chưa đến giờ nghỉ thì đã nhận được điện thoại của ba mình nói là Giang Viễn Hàn xảy ra chuyện, lúc này còn đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện. Trong nhà các phu nhân thì tìm đủ cớ để không cho ông đi qua, cho nên ông chỉ đành gọi điện thoại cho con trai, bảo hắn qua đây xem tình hình như thế nào. Nhân Minh. Cử chỉ thân mật của Ngụy Nhân Minh khiến tất cả những cảm xúc mà Giang Tâm Đóa cố nén từ sáng đến giờ bùng phát, những giọt nước mắt trong suốt, nháy mắt tràn ra khỏi hốc mắt, cuồn cuộn lan trên má. Nước mắt của cô khiến Ngụy Nhân Minh nhất thời tay chân luống cuống. Đóa Đóa, đừng khóc, đừng khóc. Lúc nhỏ cô thường bị những chị em nặng tâm cơ, ngấm ngầm bức hiếp đến khóc. Lúc đó hắn thường tìm cách an ủi cô, nhưng dần trưởng thành, cô đã rất ít khi rơi lệ, ít ra là ở trước mặt hắn. Nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn xuất hiện trước mặt hắn với gương mặt tươi cười ngọt ngào. Hôm nay nhìn thấy cô nước mắt giàn giụa như vậy, ngoại trừ hoảng loạn, Ngụy Nhân Minh còn có thêm một tia đau lòng. Còn chưa kịp nói gì, Giang Tâm Đóa đã bổ nhào vào lòng hắn nức nở khóc. Trước mặt nạ kiên cường mà cô cố gắng duy trì đến lúc này, bởi vì động tác ôn nhu của Ngụy Nhân Minh mà hoàn toàn tan rã. Đồ vật trên tay cô lạch cạch rơi xuống đất, đôi tay mảnh khảnh vòng qua người Ngụy Nhân Minh như một chiếc thuyền nhỏ tìm thấy rời bến cảng tránh gió. Những muộn phiền, đau khổ, bất an tích trữ trong lòng hòa tan theo những giọt nước mắt cuồn cuộn tuôn trào. Ngụy Nhân Minh nhìn thân thể nhỏ nhắn không ngừng run rẩy trong lòng mình, trong mắt thoáng lộ một vẻ thương tiếc. Xin lỗi em, Đóa Đóa, anh đến trễ. Nhưng anh yên tâm, Tiểu Hàng nhất định sẽ không sao. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, dè dặt lẫn ân cần như đang ôm một búp bê bằng sứ vậy, một lần lại một lần an ủi vỗ về. Sinh lão bệnh tử, chuyện này mỗi ngày đều có, hai người đứng trước thang máy thân mật ôm nhau, một khóc một an ủi, cảnh tượng này cũng không gợi lên quá nhiều sự chú ý của người khác. Cho đến... Thật ngại quá, xin nhường đường, một giọng nam sang sảng vang lên. Lý Triết thực ra cũng rất không tình nguyện làm chuyện này, nhưng tình huống đặc biệt hôm nay khiến hắn không thể không làm vậy, bởi vì vị đại boss kính yêu sau lưng hắn lại cứ nhất định chọn thời điểm này để họp. Bệnh viện là do nhà họ Phạm thành lập trước khi di cư ra nước ngoài, bình thường tất cả các nghiệp vụ đều giao cho viện trưởng xử lý, mặc kệ là lãi hay lỗ, Phạm Trọng Nam trước giờ đều không để ý. Nhưng hôm nay, sau khi họp cả một ngày, đại boss lại nói muốn qua đây thị sát. Mà sự tùy hứng của boss đổi lại là thang máy chuyên dụng đang trong quá trình duy tu, cho dù không muốn đi chung thang máy với đám đông, đến cách mấy anh ta cũng chỉ đành cùng viện trưởng đi thang máy của phòng phẫu thuật. Càng không ngờ là trước cửa thang máy lại có người chắn lại, hắn chỉ đành lên tiếng bảo họ nhường đường. Thật ngại quá, Ngụy Nhân Minh biết họ chắn đường của người khác liền lập tức lên tiếng xin lỗi, đồng thời tách cô gái đang khóc nức nở trong lòng mình ra, sau đó xoay người, lùi sang một bên. Mà Giang Tâm đó lúc này, bởi vì hành vi mất kiểm soát của mình mà xấu hổ vô cùng, đầu vẫn vùi vào trong ngực Ngụy Nhân Minh. Lý Chiết gật đầu theo phép lịch sự, sau đó bước đến ấn nút thang máy. Lại là cô gái đó, lần thứ ba, không có chút báo trước nào, lại có thể gặp lại lần nữa. Cho dù mặt cô gái đó đang vùi trong ngực người đàn ông khác, Phạm Trọng Nam từ sau lưng chỉ nhìn thấy mái tóc dài của cô gái, cũng biết chính là cô. Chỉ có điều cô không biết hắn, mà hắn không có bất cứ vị thế nào để lên tiếng. Với tính cách trước giờ của hắn, cũng không có khả năng hắn chủ động lên tiếng. Lúc này khoảng cách giữa họ chẳng qua chỉ là mấy bước mà thôi, nhưng đối với hắn và cô mà nói cũng giống như cách nhau chân trời góc bể, xa xôi như vậy. Bởi vì cô đang vùi vào lòng một người đàn ông khác một cách để ỉ lại, một cách rất đương nhiên, mà người đàn ông đã ôm cô đó thì không ngừng vỗ lưng cô như an ủi. Gương mặt vốn bình thản, lạnh mạc trước giờ chợt căng quá đỗi, ánh mắt bình tĩnh dưới chiếc kính râm cũng không còn nữa, toàn thân vô hình phát ra một tia tức giận giống như một con sói hoang bị chọc giận, mà sự tức giận này ngay cả người bên cạnh hắn cũng cảm nhận được một cách rõ ràng. Boss, xin mời vào thang máy. Lý Chiết nhìn vị đại boss trước giờ luôn bình thản lạnh lùng của mình lúc này đã có chút khác thường, bởi vì thang máy đến đã lâu mà dường như anh ta vẫn chưa phát hiện. Mà nguyên nhân khiến anh ta khác thường có lẽ là đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm nhau kia. Tầm mắt của Lý Chiết không khỏi liếc thêm lần nữa về phía Giang Tâm Đoá và Ngụy Nhân Minh. Lúc nhìn đến mái tóc dài óng ả xõa đến vai kia, một gương mặt xinh đẹp trượt lướt qua trong đầu hắn, là cô gái kia. Lý Chiết hoàn toàn chẳng có thời gian để kiểm chứng lại sự suy nghĩ của mình, bởi vì boss của hắn đã trở lại vẻ bình thản như lúc ban đầu, đôi chân thẳng tắp sải bước vào thang máy. Mà sau lưng hắn, viện trưởng và những người khác cũng đã nối bước theo sau. Cửa thang máy đóng lại sau lưng họ, một giây cuối cùng trước khi thang máy khép lại, Phạm Trọng Nam nhìn thấy đầu của cô gái nãy giờ vẫn giấu mặt nơi ngực của người đàn ông kia, chợt ngẩng lên, chỉ thấy một sườn mặt nhưng hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng dấu nước mắt còn vương ở trên má. Cô ấy khóc sao? Một giây sau, cửa thang máy đóng lại. Ngụy Nhân Minh bởi vì mải dỗ dành Giang Tâm Đoá nên không hề chú ý đến Phạm Trọng Nam. Khi đoàn người kia đã vào thang máy, hắn và Giang Tâm Đoá lần nữa trở lại căng tin, mua một ít thực phẩm rồi cùng trở lại phòng phẫu thuật. Dưới sự khuyên bảo lẫn nài nỉ của họ, Trình Truyền Phương rốt cục cũng chịu ăn mấy miếng, sau đó phía cảnh sát cũng cho người đến. Theo lệ thường, nhân viên cảnh sát thẩm vấn mấy câu, sau đó báo với hai mẹ con họ đã tiến hành giám định sơ bộ chiếc xe bị tai nạn, nhưng không phát hiện ra có bất kỳ điểm khả nghi nào cho thấy có người đã phá hoại. Vì thế kết luận của cảnh sát là sở dĩ xảy ra tai nạn lần này là do người tài xế, nhưng người tài xế, chú Trần, đã làm tài xế cho nhà họ Giang hơn 20 năm rồi, vẫn luôn một lòng trung thành với nhà họ Giang, hơn nữa cũng không có lý do gì mà ông tự tìm cái chết. Huống gì trên xe chỉ có một cậu bé 12 tuổi, đứa con trai duy nhất của nhà họ Giang. Lý do gì để ông làm như vậy chứ? Một người tài xế không có bất kỳ người thân bạn bè nào ở Singapore trong hơn 20 năm làm thuê cho nhà họ Giang, cũng không có liên hệ với bất kỳ ai. Nhất thời không ai nghĩ ra nguyên nhân vì sao xảy ra chuyện này. Vì thế vụ án này chỉ có thể đợi phía cảnh sát điều tra kỹ hơn. 2 giờ sau, Giang Viễn Hàng rốt cuộc cũng được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, tuy rằng giữ lại được tính mạng, nhưng bởi vì phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng nên phải lập tức đưa vào phòng khám chăm sóc đặc biệt tiếp tục theo dõi. Mà vừa nãy bác sĩ điều trị chính vẻ mặt ngưng trọng báo với họ rằng tuy rằng tính mạng không bị nguy hiểm nhưng sau này rất có khả năng phải ngồi xe lăn. Đối với Trình Truyền Phương mà nói, đây quả là một cú sốc lớn, tinh thần và thể xác bị giày vò suốt cả một ngày, rốt cuộc bởi vì tin tức này nên chịu không nổi mà ngất đi. Cô nén nỗi đau trong lòng, Giang Tâm Đoá nhờ bệnh viện thu xếp một giường bệnh cho mẹ, rồi lại tìm thêm một y tá để chăm sóc cho bà, rồi mới mệt mỏi lê bước ra khỏi bệnh viện. Cô định quay về nhà thu dọn một ít đồ đạc rồi mới trở lại đây chăm sóc cho mẹ và em trai. Cũng may tối nay có Ngụy Nhân Minh ở bên cạnh giúp đỡ, bằng không cô không biết mình sẽ chống đỡ như thế nào nữa. Đứng ở cửa bệnh viện chờ Ngụy Nhân Minh lái xe qua đón, Giang Tâm Đoá mông lung nhìn lên bầu trời đêm, nghĩ tới những lời mà phía cảnh sát nói với cô chiều nay, trong lòng cô tràn đầy khổ sở lẫn khó hiểu. Người tài xế chú Trần năm nay còn chưa đến 50 tuổi, bình thường rất biết thân biết phận, nhưng đối xử với cô và em trai rất tốt, vì sao ông phải lái xe tự đâm vào lan can của cầu vượt? Giang Tâm Đoá nghĩ mãi cũng không ra, mà xem chừng cũng không có ai có thể giúp cô giải tỏa nỗi nghi hoặc này.